Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Đào Mệnh Nguy Cơ. Giết chết thuyền Đao Vương, đưa tay tại thuyền Đao Vương trong ngực móc ra hai kiện đồ vật. Diệp Thần xoay người chạy, hắn đã ngầm trộm nghe đến đằng sau nơi xa truyền đến động tĩnh. Hẳn là Long Vương bang cái khác, cao thủ đuổi tới. May mắn hắn quả quyết liều chết hai người này, dùng thời gian không nhiều, hắn còn có gần một phút thời gian thoát đi. Dọc theo bờ sông chạy trốn một khoảng cách, hắn vọt thẳng tiến trong nước sông, trên bờ vai vết thương chảy ra máu bị nước sông pha loãng, rất nhanh sẽ tan rã không thấy. Đồng thời xuất ra một bình đặc chế kim sang dược, một hơi toàn vẩy vào trên bờ vai. Lại đem quần áo cởi ra, đem bả vai bao thật chặt, tạm thời không chảy máu nữa. Mới một lần nữa lên bờ hướng nơi núi rừng sâu xa chạy tới. Ở thời đại này, dã ngoại hoàn toàn là hoang vu người ở. Kéo dài mấy trăm hơn ngàn cây số rừng già nguyên thủy vừa tiến vào đến liền khó mà tìm tới. Gần một phút thời gian vừa đến, chính lao nhanh Diệp Thần đột nhiên dừng lại. Một đầu cắm nhập trong bụi cây, huyết bộc đan dược hiệu đã biến mất, hắn cảm giác khí lực cả người trong nháy mắt bị rút ra. Tay chân lập tức mềm giống mì sợi đồng dạng bất lực. Một đầu ngã vào trong bụi cây, đầu chạm đất nằm sấp. Khẽ động cũng không động được. Lúc này nếu có người tới, cho dù là người bình thường đều có thể giết hắn. Cứ như vậy nằm sấp có nhanh 4-5 phút. Hắn mới rốt cục khôi phục một tia khí lực, chậm rãi bò lên thở phì phò. Lại qua nhanh một phút tả hữu, hắn mơ hồ nghe được nơi xa truyền đến có tiếng người nói chuyện. Là Long Vương bang người đuổi theo tới. Cúi đầu nhìn một chút mình bây giờ trạng thái, Diệp Thần ánh mắt đánh giá chung quanh, nện bước tập tễnh bộ pháp sờ đến cách đó không xa một cái không lớn hạ chỗ lõm xuống. Cũng mặc kệ bên trong có hay không đồ vật, cả người rụt đi vào, từ bên cạnh kéo đến mấy cây mọc ra lá lớn không biết tên nhánh cây đóng trên người mình. Bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình, cũng không lâu lắm, một thân ảnh lao đến, đột nhiên dừng lại, tại hắn vừa rồi té địa phương dừng bước lại. Diệp Thần trong lòng run lên, vừa rồi mình tại kia ngã một phát, lưu lại rõ ràng vết tích. Còn có vết máu dính ở nơi đó, khả năng bị hắn thấy được. Người kia ở nơi đó dạo qua một vòng, đột nhiên lại có người tới. Người đến sau hỏi, có phát hiện hay không? Phát hiện vết máu, người kia ở chỗ này ngừng một chút. Đi bên nào rồi? Một cái khác trầm mặc một chút mới nói ra. Thật muốn tiếp tục đuổi. Thiết Bút Ông cùng thuyền Đao Vương đều bị giết. Hai chúng ta huynh đệ đuổi kịp không nhất định đánh thắng được. Người ngốc a, hắn phục dụng huyết bộc đan, hiện tại đoán chừng toàn thân nội lực đều biến mất, liền là người bình thường, tùy tiện một người bình thường đều có thể đánh chết, còn sợ cái gì? Huống hồ, người kia tu vi võ học so Thiết Bút Ông cùng thuyền Đao Vương còn muốn cao. Trên thân võ học bí tịch khẳng định phi thường tinh diệu. Chúng ta tìm được giết hắn, bí tịch cùng một chỗ học, há không diệu quá thay. Ngươi nói đúng, kia mau đuổi theo, hướng chỗ nào? Bên này, rất nhanh, Diệp Thần cảm giác một trước một sau hai thân ảnh từ nơi không xa lướt qua. Nhưng không đợi hắn buông lỏng một hơi, lại có người đuổi đi theo. Đồng dạng phát hiện lúc trước hắn lưu lại vết máu, rất khéo chính là... Bọn hắn phát hiện trước đó hai người xẹt qua vết tích. Tưởng rằng Diệp Thần giấu vết lưu lại. Không nói hai lời đi theo đuổi theo. Từng lớp Long Vương bang thành viên vượt qua. Diệp Thần ngay từ đầu còn nghiêm túc lắng nghe. Đằng sau ý thức của hắn chậm rãi biến bắt đầu mơ hồ. Bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu. Hắn đau nhức tỉnh. Bị bả vai bộ vị truyền đến cảm giác tê ngứa làm tỉnh lại đến. Quay đầu nhìn lại, con người mãnh trương, kém một chút dọa lên tiếng tới. Tại trên lưng hắn, bởi vì mùi máu tươi đưa tới lít nha lít nhít con kiến bò tới trên vết thương của hắn tại gặm cắn. Toàn bộ bả vai vết thương bộ vị bò đầy, toàn bộ bả vai đều không thấy được. Hắn vô ý thức nghĩ kích phát nội lực đem con kiến trấn khai. Mới nhớ lại mình đang đứng ở trạng thái hư nhược. Hiện tại thể nội không có một tia nội lực. Trong đan điền trống rỗng. Hắn không biết mình ngủ bao lâu. Nhưng xem ra hẳn là có một đoạn thời gian rất dài. Bởi vì trời đã tối xuống. Đoán chừng trời sắp tối rồi. Hắn không biết Long Vương ba người còn không có đang đuổi giết mình. Cân nhắc đến mình bây giờ trạng thái, hắn quyết định trước chuyển sang nơi khác. Nếu như một mực ở lại đây, mình có khả năng sẽ tươi sống bị con kiến gặm chết. Hoặc là bị loại này sâu tận xương tủy ngứa ngáy cho. Ngứa chết, Diệp Thần nhớ tới một loại cực hình. Tại phạm nhân trên vết thương vẩy lên mật ong, sau đó dẫn con kiến đi cắn. Loại kia rót vào cốt tủy chỗ sâu chua thoải mái ngẫm lại đều đáng sợ. Hồi ức một chút phương hướng. Hắn hướng phía bắc sờ soạng. Nếu như nhớ không lầm. Phía bắc liền là Trường Giang. Hắn muốn đi bờ sông đem trên người máu tươi cùng con kiến cho tẩy một chút. Đoán chừng Long Vương bang người đã lục soát xa. Trên đường đi không có đụng tới người. Càng may mắn hơn là không có đụng tới dã thú. Đây là may mắn nhất sự tình. Đi vào bờ sông, hắn cũng nhịn không được nữa một đầu nhào vào trong nước sông. Trong nháy mắt mảng lớn con kiến nổi lên mặt nước, nhưng còn có một số ngoan cố cắn lấy trên thịt. Cái này cần hắn dùng tay xoa, đem trên thân dơ bẩn thanh tẩy, cứng lại cục máu thanh tẩy, dính đầy máu cứng lại quần áo cũng rửa sạch sẽ, xoay làm. Siêu cổ đại nước không có bất kỳ cái gì ô nhiễm. Cực kỳ thanh tịnh, rửa sạch một lần nữa bôi thuốc băng bó. Hắn mới trở lại bên bờ tìm một khối đá ngồi xuống. Khoanh chân vận chuyển nội công tâm pháp. Tuy nói thanh dương thần công là thông qua thuộc tính dị năng lập tức tăng lên đi lên. Nhưng nội công tâm pháp nên có công năng đều có. Ngồi xuống chữa thương khôi phục nội lực các loại đều có. Hắn cái này thuộc tính dị năng vô cùng thần kỳ, thông qua tiềm năng điểm tăng lên nội công tâm pháp cấp độ. Cũng không phải là chỉ riêng tăng lên nội lực, mà là bao hàm trước mắt số tầng nội công tâm pháp kinh nghiệm. Trực tiếp đạt đến cảnh giới tối cao, liền giống với trước đó học kim quang kiếm pháp. Khi môn này kiếm pháp thông qua thuộc tính dị năng tiềm năng điểm tăng lên đến 7 tầng viên mãn. Hắn đối môn này kiếm pháp lý giải liền đã đạt đến cực hạn. Tương đương với sáng tạo môn này kiếm pháp tiền bối cảnh giới. Từ trước tới nay liền không có tại môn này kiếm pháp lĩnh ngộ trên cao hơn hắn. Mặc kệ là tầng nào, thuộc tính dị năng đều sẽ giao phó hắn trước mắt cấp độ cảnh giới mạnh nhất. Cùng loại với cùng giai vô địch loại kia khái niệm, khoanh chân tại trên tảng đá vận chuyển thanh dương thần công. Thật lâu, mới từ trong đan điền dâng lên một tia tựa như sợi tóc nội lực. Tùy tiêm nể tình trong kinh mạch vận chuyển, theo cái này một tia nội lực chảy qua từng đầu kinh mạch. Cái này một tia nội lực chậm rãi lớn mạnh, một cái tiểu chu thiên xuống tới. Cái này một tia nội lực lớn mạnh gần gấp đôi. Diệp Thần mừng thầm trong lòng, lập tức nhắm mắt bắt đầu lần thứ hai tiểu chu thiên nội lực vận chuyển. Cái gọi là tiểu chu thiên, là chỉ theo nội công tâm pháp có thể lưu thông kinh mạch lưu chuyển một vòng. Liền được xưng là tiểu chu thiên, khác biệt nội công tâm pháp, tiểu chu thiên vận chuyển kinh mạch không giống nhau. Có nhiều lắm, có ít, nhưng căn bản là tại kỳ kinh bát mạch cùng thập nhị chính kinh bên trong. Về phần cái này kỳ kinh bát mạch cùng thập nhị chính kinh bên ngoài. Cần võ giả đả thông hai mạch nhâm đốc về sau nội lực ở trong kinh mạch thông suốt mới có thể liên. Quan đến, bất quá khi đó võ giả tu vi đã vượt qua nhị tinh thượng giai. Đạt đến tam tinh cấp, đổi một cái thông tục điểm thuyết pháp. Đó chính là nghịch chuyển tiên thiên, trở thành tiên thiên võ giả.